Cho dù ta đi cướp, cũng nhất định sẽ lấy cho ngài. Có quá nhiều thứ cần có, Kim Phi bất đắc dĩ nói. Quan trọng nhất là cần có thời gian. Mặc dù y đã rất nỗ lực để cải tiến công nghệ luyện kim, nhưng mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu và có quá nhiều việc phải làm. Thành La Mã không phải được xây dựng trong một ngày, công việc nào cũng cần có thời gian. Súng kiếp trên bàn được gọi là súng hỏa mai. Nguyên lý hoạt động của nó là lắp một loại đá lửa ở đáy súng, sau đó đổ đầy thuốc súng và các loại đạn như cát sắt, bi thép vào đó. Khi bóp cò, đá lửa sẽ đốt cháy thuốc súng, gây ra vụ nổ đẩy cát sắt và bi thép ra khỏi nòng súng. Loại súng kiếp này chế tạo đơn giản, giá thành rẻ, phạm vi sát thương lớn. Ở đời trước, Kim Phi nhớ, thợ săn trong làng vẫn sử dụng súng kiếp đá lửa làm súng săn. Tuy nhiên, công nghệ luyện kim của Đại Khang quá lạc hậu, Kim Phi đã phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được vấn đề nòng súng phát nổ. Nếu muốn đạt đến trình độ sản xuất hàng loạt, thì phải đợi quá trình nấu chảy và máy tiện chuyển sang cấp độ tiếp theo. Tất cả đều cần có thời gian. Cho dù không làm gì và ở trong phòng thí nghiệm 24 giờ mỗi ngày, Kim Phi cũng không thể sản xuất hàng loạt trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trên thực tế, trong lịch sử các loại súng, trước đó đã có một loại súng được gọi là súng ống. Chế tạo nó đơn giản hơn súng kíp, nhưng tốc độ cháy chậm. Hơn nữa còn vô dụng trong ngày mưa và uy lực không mạnh bằng nỏ. Vì vậy, Kim Phi đã định bỏ qua súng ống, đi chế tạo súng kíp luôn. Tiên sinh cần thời gian thì ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngài. Kiều công chúa đứng dậy nói. Cho dù lần này ta có chết trên chiến trường, cũng phải đánh bại thổ phiên, để bọn họ ít nhất trong vòng 10 năm không dám nhòm ngó đến Trung Nguyên. Điện hạ muốn đích thân ra trận à? Kim Phi kinh ngạc. Sĩ khí của binh lính Đại Khang bây giờ đã xuống thấp, nếu ta tiếp tục làm rùa rụt cổ trong trận chiến, thì trận chiến này sẽ không có cơ hội thắng. Kiều công chúa nói. Vũ Dương không có đường lui, Đại Khang cũng không có đường lui. Theo lời tiên sinh từng nói, trận này không thành công thì cũng thành danh. Không thể không nói, Kim Phi đã bị nhiễm khí thế của Kiều công chúa. Y đứng dậy nói. Lát nữa ta sẽ thông báo cho Mạn Thường, giao những chiếc nỏ hạng nặng và máy bắn đá mới nhất cho điện hạ. Nếu có thể, y cũng muốn Kiều công chúa chiến thắng trong trận chiến này. Vũ Dương không chỉ cần nỏ hạng nặng và máy bắn đá, còn muốn mời tiên sinh rời núi. Kiều công chúa nói xong, lại cúi đầu nói với Kim Phi. Vũ Dương muốn bổ nhiệm ngài làm thống lĩnh hộ vệ tạm thời, hy vọng ngài đồng ý. Thống lĩnh hộ vệ hả? Kim Phi dao động. Theo luật pháp của Đại Khang, hoàng tử và công chúa chỉ được phép có 100 hộ vệ ở kinh thành. Nhưng khi một hoàng tử ra ngoài, có thể thành lập 3 tiểu đoàn hộ vệ, mỗi tiểu đoàn có tối đa 1.000 người. Công chúa tuy không có nhiều như hoàng tử, nhưng vẫn có thể thành lập một tiểu đoàn hộ vệ để giúp công chúa quản lý đất phong. Những nhân viên hộ tống cũng được coi là một tổ chức võ lực, nhưng họ có nhiều hạn chế. Ví dụ, không thể mặc áo giáp. Trên thực tế, dựa theo luật pháp, những người này thậm chí không thể mang vũ khí vào thành. Các binh lính xung quanh Quảng Nguyên dường như đã nhắm mắt làm ngờ với Tiêu cục Trấn Viễn. Khi đến một nơi như kinh thành, các nhân viên hộ tống sẽ bị khám xét nghiêm ngặt, chỉ có thể để vũ khí và thiết bị của họ bên ngoài thành. Nếu trở thành thống lĩnh hộ vệ của Kiều công chúa, Kim Phi có thể tùy ý phát huy và trang bị bất cứ thứ gì cũng được. Chưa kể, sau này khi trang bị súng ống, với bộ giáp hiện đang giấu ở sau núi, mua thêm một số ngựa chiến từ phương Bắc, cùng với đám nhân viên hộ tống đã huấn luyện hơn nửa năm, y sẽ sớm thành lập được một đội nhân viên hộ tống dũng mãnh. Nhưng một khi đồng ý với Kiều công chúa, y sẽ hoàn toàn bị trói vào cùng một cỗ xe với cô ấy, không thể nào xuống xe giữa chừng được. Kim Phi không vội đồng ý mà chậm rãi ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Nếu tiên sinh đang sợ bị phụ hoàng chất vấn sau trận chiến, Vũ Dương có thể đảm bảo với tiên sinh, nếu có thể giành thắng lợi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không trách tội tiên sinh. Kiều công chúa thấy Kim Phi không đồng ý ngay thì đã đoán được suy nghĩ của Kim Phi. Cô ấy suy nghĩ một hồi, nói. Thật ra phụ hoàng không ngốc, cũng muốn làm người đứng đầu Trung Nguyên, chỉ là ý chí không đủ kiên định, cứ luôn bị dao động mà thôi. Lần trước đồng ý tăng thuế cho đảng hạng, phụ hoàng đã hối hận suốt mấy tháng trời. Có mấy lần ta còn nhìn thấy phụ hoàng lắc đầu thở dài khi đang phê duyệt tấu chương. Nếu chúng ta đánh thắng trận, ta sẽ viết thư bày tỏ suy nghĩ của mình, phụ hoàng nhất định sẽ ủng hộ ta. Người cũng biết ý chí của bệ hạ không đủ kiên định, người lại không ở kinh thành. Đến lúc đó, lỡ như đầu óc của bệ hạ lại hồ đồ, hạ lệnh chém đầu ta, vậy ta phải tìm ai nói lý đây? Kim Phi tức giận nói. Tiên sinh là người chính trực, có thể không nhận ra,

Nếu tiên sinh đồng ý, ta sẽ chở tiên sinh ở làng Tây Hà để thành lập đội hộ vệ. Nếu tiên sinh không đồng ý, sáng mai Vũ Dương sẽ mang cung nỏ hạng nặng rời đi. Được. Kim Phi gật đầu, xoay người rời đi. Đêm đó, Kim Phi mất ngủ. Y nhớ lại lúc vừa mới xuyên không tới đây, chỉ muốn làm một người đàn ông giàu có, rồi cưới vài thế thiếp xinh đẹp, sống cả đời hạnh phúc. Nhưng con người luôn không tự quyết định được số phận. Để có một cuộc sống đàng hoàng, Y không thể không ra tiền tuyến tranh giành tước vị. Để không bị bọn thổ phỉ tống tiền, Y không thể không diệt thổ phỉ. Để trong lòng cảm thấy an tâm, các nhà máy lần lượt được mở ra. Kim Phi biết lựa chọn sáng suốt nhất là không tham gia vào việc của cựu công chúa. Theo tưởng tượng ban đầu của Y, Y đã thành công có được cuộc sống mà Y muốn, có tước vị, kiếm đủ tiền. Còn về thế thiếp, nếu Y muốn thì mỹ nữ xuyên thục cũng có vô số cho Y lựa chọn. Vậy nếu thổ phiên đánh tới thì sao? Tính toán hiện tại của Y có thể đủ để cho Y chạy trốn tới Giang Nam dễ dàng. Với bản lĩnh của Y, tìm chỗ đứng trong Giang Nam không có gì khó khăn cả. Có Trường Giang làm ranh giới, dù thổ phiên, đảng hạng, khiết đàn đánh tới Giang Nam, đời này Y cũng gần như kết thúc rồi. Mọi người đều sẽ chết, dù Đại Khang có bị đánh cho tan nát thì có sao đâu. Nhưng đây thật sự là cuộc sống mà Y muốn sao? Kim Phi lặp lại câu hỏi trong đầu. Tướng công, chàng làm sao vậy? Quan Hạ Nhi cảm nhận được Kim Phi vẫn luôn trằn trọc, đứng dậy hỏi. Cựu công chúa muốn ta làm thống lĩnh hộ vệ cho cô ấy. Kim Phi thật sự rất đau đầu. Quan Hạ Nhi lại là người thân cận nhất của Y, nên Y đã nói ra hết mọi băn khoăn của mình như để chút bỏ gánh nặng. Nghe xong, một hồi lâu sau, Quan Hạ Nhi không nói gì. Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào Kim Phi, hỏi. Tướng công, chàng nói thật cho ta biết, nếu chàng đi theo cựu công chúa đánh nhau với thổ phiên, nhỡ thua trận, chàng sẽ chết sao? Chắc là sẽ không đâu, Kim Phi nói. Cho dù ta và cựu công chúa tham gia chiến đấu, thì cũng là chỉ đạo từ phía sau, không thể xông lên đánh tay đôi với người thổ phiên thật, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì tướng công đang lo lắng cái gì? Quan Hạ Nhi hỏi. Ta lo triều đình, Kim Phi nói. Cựu công chúa tự ý phát động chiến tranh, một khi thất bại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thật ra, cho dù có thắng, nếu triều đình truy cứu vụ này, với tư cách là người tham gia chủ yếu, thì ta có 10 cái đầu cũng không đủ. Triều đình sẽ không thiếu đạo lý như vậy chứ? Quan Hạ Nhi lo lắng hỏi. Từ giọng điệu tối nay của cựu công chúa, chắc chắn cô ta sẽ có phương án dự phòng. Chỉ cần thắng, triều đình sẽ không truy cứu, ngược lại sẽ ban thưởng lớn. Nằm trên giường với vợ mình, Kim Phi nói chuyện cũng không chút kiêng dè, chậm rãi nói. Đương nhiên, cũng có khả năng cựu công chúa đang muốn lôi kéo ta gia nhập vào cùng nhóm với cô ta, giả vờ tỏ ra tự tin để ta yên tâm. Ta nghĩ một người tốt như cựu công chúa chắc không lừa gạt chúng ta đâu nhỉ. Biết người biết ta, nhưng không biết lòng người. Cựu công chúa đã đấu với đám hồ ly trên triều đường nhiều năm rồi, nên ra tay rất tàn nhẫn. Kim Phi nói. Hạ Nhi, nàng hãy nhớ, tuyệt đối không thể tin hoàn toàn những gì cựu công chúa nói. Nếu không, một người ngốc nghếch ngọt ngào như nàng sẽ bị cô ta bán rồi còn giúp cô ta đếm tiền đấy. Ồ, Quan Hạ Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Ngốc nghếch ngọt ngào là gì? Ý trên mặt chữ, tức là nàng vừa ngốc vừa trắng, vừa ngọt đấy. Kim Phi nựng mặt Quan Hạ Nhi. Đáng ghét. Quan Hạ Nhi nũng nịu đập vào tay Kim Phi. Theo tình hình hiện tại, cựu công chúa chỉ một lòng vì Đại Khang, lại coi trọng khả năng chế tạo vũ khí của ta, cô ta không có lý do gì để lừa dối ta cả. Kim Phi thuận thế gối lên đùi Quan Hạ Nhi, như đang nói chuyện với cô, lại như đang tự nói một mình. Điều ta lo lắng nhất vẫn là Hoàng đế Vĩnh An. Hoàng đế Vĩnh An là bệ hạ đương triều sao? Đúng thế, là tên đó đấy, Kim Phi nói. Theo đánh giá của cựu công chúa và Khánh Mộ Lam, Hoàng đế Vĩnh An là một người không có chủ kiến, làm việc gì cũng không có quy tắc, dễ mềm lòng, rất dễ bị người khác thay đổi suy nghĩ. Giờ ta lo, tên này loại hết những người tài giỏi. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ buông tay chịu trói, e là chỉ có thể vào rừng làm cướp. Tướng công, chàng đã nghĩ xong cách làm sao đối phó với Hoàng đế. Thật ra trong lòng chàng đã có đáp án rồi, đúng không? Quan Hạ Nhi cúi đầu nhìn Kim Phi. Ta... Kim Phi sừng sốt, sau đó tự hỏi. Ta đã nghĩ xong cả rồi sao? Lời Quan Hạ Nhi nói cứ như một ngọn hải đăng khiến Kim Phi đang rơi vào sương mù có hướng suy nghĩ. Đúng thế, y đã hòa nhập vào thế giới này không thể thoát ra được. Bây giờ, chỉ những người dân đã kiếm cơm dưới tay y cũng đã hơn hàng vạn người. Thật ra, nếu Kim Phi một lòng muốn kiếm tiền thì không cần thuê nhiều người như thế, cũng không cần phải tốn công sức trấn áp thổ phỉ. Làm nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy người dân sống quá khổ, cảm thấy không nỡ. Con cháu Viêm Hoàng đã chịu quá nhiều khổ sở. Cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, điều mong muốn chẳng qua chỉ là cả nhà no ấm mà thôi. Nếu thổ phiên tấn công thật, y có thể ung dung chạy khỏi Giang Nam, nhưng những người này phải làm sao? Chết thảm dưới đao của thổ phiên hay là chết đói, chết vì lạnh ở nơi không có ai? Vậy những gì y làm bây giờ còn có ý nghĩa gì? Hạ Nhi, nàng đúng là thông minh. Kim Phi ngồi dậy, hôn Quan Hạ Nhi một cái thật kêu. Nghĩ thông rồi à? Quan Hạ Nhi cười hỏi. Nghĩ thông suốt rồi. Kim Phi nói. Thật ra, bắt đầu từ lúc ta đi theo Khánh Hầu đến phía Bắc đánh người Đàng Hạng, trên người ta đã có dấu ấn của nhà họ Khánh. Bây giờ càng không cần nói, kiểu công chúa đến làng Tây Hà chúng ta càng không thể không có liên quan đến cô ta. Bây giờ, công tác phòng ngự của làng Tây Hà cơ bản đã hoàn thành, lương thực dự trữ cũng đầy đủ, thiết bị vũ khí cũng dẫn đầu thời đại này. Cho dù người thổ phiên có đánh đến hay triều đình phái binh đến, Kim Phi đều tự tin có thời gian ung dung chạy đi. Nếu thật sự muốn toàn lực làm phản, Kim Phi có 80% chắc chắn chiếm được Kim Xuyên, tự lập mình làm vua, thậm chí có tự tin lật đổ Đại Khang thay thế vào đó. Chỉ là không đến bất đắc dĩ, ý không muốn làm thế. Hoàng đế dễ làm thế sao? Minh quân trong lịch sử có ai là không đấu trí đấu dũng với đại thần, có người nào là không mệt không? Khó khăn lắm mới sống lại một lần, thành thật làm người giàu có, sống những ngày tốt đẹp, không sung sướng hơn sao? Nhất quyết phải tốn công sức đi đâu với đám bụng dạ xấu xa đó làm gì? Nhưng bây giờ không thoát được rồi. Sau khi cửu công chúa đến làng Tây Hà, có nghĩa là y đã bị bắt lên cùng xe chiến với cửu công chúa. Nếu sau đó cửu công chúa bị trừng phạt, cho dù y và kiểu công chúa có quan hệ hay không thì y cũng không thoát được. Bây giờ điều duy nhất y có thể làm là cố gắng giúp kiểu công chúa đánh thắng trận này, như thế cơ hội lựa chọn mới nhiều hơn. Thôi vậy, là phúc không phải họa, có là họa cũng không thể tránh được. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể đi theo kiểu công chúa. Kim Phi nói. Nếu ta và kiểu công chúa thắng trận, triều đình còn muốn giết ta, vậy triều đình này thật sự mục nát đến tận xương tủy. Trốn một hồi nhưng không thể thoát được cả đời, cùng lắm là làm phản dương cờ nổi dậy thôi. Nếu tướng công đi làm thổ phỉ, ta đi theo tướng công làm vợ thổ phỉ. Quan Hạ Nhi cười nói. Sau đó lại sinh cho ta một đám nhóc thổ phỉ con. Kim Phi cười xấu xa, vùi đầu vào lòng Quan Hạ Nhi. Kiều công chúa nói muốn lên núi với y làm áp trại phu nhân, Kim Phi chẳng tin đâu. Nhưng Quan Hạ Nhi nói muốn đi theo y làm vợ thổ phỉ, Kim Phi chẳng chút nghi ngờ. Mặc dù Quan Hạ Nhi chưa từng đọc sách, cũng không thông minh bằng kiểu công chúa, nhưng là người Kim Phi tin tưởng nhất, không có một trong những. Kim Phi tin tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể phản bội mình, chỉ có Quan Hạ Nhi là không. Không có lý do, y chỉ tin như thế. Tướng công, ta không muốn đợi sau này nữa. Quan Hạ Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kim Phi, nói. Ta còn nửa tháng nữa là đến kỳ kinh, bây giờ là thời điểm dễ mang thai. Lần này chàng đừng cái đó nữa được không? Nàng biết rồi à? Kim Phi hỏi. Mấy năm nay, phụ nữ sinh con giống như đi vào cửa sinh tử. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người phụ nữ chết vì khó sinh. Quan Hạ Nhi năm nay mới 18 tuổi. Kim Phi không muốn cô có con sớm như vậy, nên vẫn luôn tránh thời kỳ rụng trứng. Hơn nữa, còn sử dụng biện pháp tránh thai bên ngoài. Tiểu Bắc đã nói cho ta biết. Quan Hạ Nhi nói. Tướng công, ta biết chàng thương xót cho ta, không muốn ta sinh con sớm như thế. Nhưng bây giờ trong thôn đã bắt đầu truyền tin đồn rồi. Nàng quan tâm người khác nói thế nào làm gì, suy nghĩ của mình quan trọng nhất. Ta cũng muốn có con. Vậy chúng ta phải đợi Tiểu Bắc về nhỉ? Kiềm Phi dùng cách trì hoãn. Mang thai thì không thể động phòng, Tiểu Bắc lại không có ở đây, nàng muốn ta phải làm sao? Ta mặc kệ, chàng muốn thế nào thì thế ấy. Quan Hạ Nhi chơi xấu. Nếu lần này tướng công lại như thế, ta không mang thai cũng không quan tâm đến chàng nữa. Nàng nghĩ kỹ rồi à? Đến lúc đó, nàng đừng nói ta ra ngoài gian díu với người khác đấy. Nghĩ kỹ rồi. Vậy thì làm thôi. Ai, nàng đè ta làm gì? Được rồi, ta không động đậy. Nàng làm gì thì làm đi. Trong lều binh lính nữ sau núi, kiều công chúa và Khánh Mộ Lam cũng không ngủ được. Tất nhiên, họ không tạo em bé giống Kim Phi và Quan Hạ Nhi mà đang thì thầm nói chuyện. Phụ Dương,

Nếu biết trước muội nghĩ như vậy, vừa nãy ta đã bảo Thẩm Nhi bắt y lại, muội chỉ cần động phòng với y là xong. Tiệc còn nói muội nói chuyện không e ngại gì, tỷ mới không ngại đấy. Kiều công chúa che miệng cười nói. Nhưng cách của tỷ cũng được, sau này trong lòng y thật sự có ta rồi, nếu như y vẫn còn dây dưa như vậy, ta sẽ bảo Thẩm Nhi trói y lại. Đừng cười ngây ngô như thế, nào, ta bôi thuốc lên chân cho muội. Hai tỷ muội đã cưỡi ngựa chạy một ngày một đêm, nói chuyện một chốc rồi dần thiếp đi. Ngày hôm sau được Thẩm Nhi gọi dậy, Kim Phi đã đợi hai người ở gian phòng ngoài nhà ăn. Tiên sinh, cho dù ngài không muốn cho bọn ta ké cơm thì cũng không cần đề phòng bọn ta như thế chứ. Khánh Mộ Lam ngáp một cái nói. Còn mới sáng sớm đã chạy đến đây chặn bọn ta rồi sao? Ăn bánh bao của cô đi. Kim Phi nhét một cái bánh bao vào miệng Khánh Mộ Lam. Tiên sinh, mới sớm thế đã đến tìm bọn ta, quyết định rồi sao? Kiều công chúa ngồi xuống bên cạnh Kim Phi, nhìn y hỏi. Ừ, Kim Phi gật đầu. Không biết tiên sinh định thế nào? Kiều công chúa hỏi. Có muốn làm thống lĩnh hộ vệ giúp đỡ Vũ Dương không? Kim Phi nhìn trái phải một hồi, Kiều công chúa lập tức hiểu ý, tỏ ý Thẩm Nhi đuổi những người khác ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Khánh Mộ Lam cũng nhổ bánh bao trong miệng ra, thu lại nụ cười trên mặt. Điện hạ, ta muốn hỏi người, nếu chúng ta thắng trận, người có chắc chắn về sau triều đình sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta không? Kim Phi nói. Ta muốn nghe lời nói thật. Nhiều thì không dám chắc, ít nhất 60% chắc chắn. Kiều công chúa nghiêm nghị trả lời. Vẫn là câu nói đó, nếu sau này phụ hoàng trách tội hoặc không thực hiện được số quân ất đẳng mà ta đã đồng ý với tiên sinh, Vũ Dương sẵn sàng đi theo tiên sinh làm thổ phỉ, trở thành áp trại phu nhân cho tiên sinh. Vậy được, ta tin điện hạ. Kim Phi vỗ bàn. Ta đi theo làm thống lĩnh hộ vệ cho điện hạ, cùng điện hạ chống lại thổ phiên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.